Chuyện tình giữa bốn hot boy và cô nàng cá tính. Chương 36, băng bó 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 phút sau, năm tên cô biết sống chết đã nằm la liệt trên mặt đất, nó thì đắc chí lắm nở một nụ cười đắc thắng quay sang Trọng Kỳ. Xem ra nhiều lúc anh cũng được việc quá chứ. Hai, anh còn làm được nhiều chuyện lắm đó, tại em cô biết đó thôi, Trọng Kỳ cười nói. Nó khẽ rùng mình vì cái nụ cười của Trọng Kỳ, chợt Trọng Kỳ chạy nhanh đến ôm nó. Nó bất ngờ cô biết nói sao, nhưng nó chợt cảm thấy có một dòng chất lỏng ấm ấm chảy qua tay nó. Nó nhấc tay lên, đó là máu. Nó ngước lên nhìn Trọng Kỳ, một con dao đang găm vào vai anh vội khuỵu xuống. Nó hốt hoảng đỡ lấy anh, thì ra lúc nãy một tên trong đám vừa rồi đã gượng dậy phóng dao vào nó. Trọng Kỳ đứng đối diện nó nên thấy được hành động của tên đó nên anh đã vội bước đến dỡ dùm nó nhát dao. Còn đám kia sau khi gây ra sự việc trên thì bọn chúng cô biết biến đâu mất tăm, nó vội đỡ Trọng Kỳ đến ghế đá gần đó. Trọng Kỳ lúc này môi đã hơi tím, có lẽ vì mất máu quá nhiều, nó đâm ra càng hoảng. Luống cuống cô biết cầm máu làm sao, nó móc trong cặp ra chiếc điện thoại nhấn số gọi cấp cứu. Số gọi cấp cứu là gì nhỉ? 113, cô 114 à, đúng rồi, 115. Đừng, Trọng Kỳ vội đưa tay cản nó lại, chỉ là vết thương nhỏ cô cần phải gọi cấp cứu đâu. Em cầm máu dùm anh là được rồi. Cô được lỡ vết thương bị nhiễm trùng thì sao? Anh mà có mệnh hệ gì là tôi sống cô yên với đám fan cuồng và gia đình của anh đâu. Cô được phải gọi cấp cứu, nó lo lắng nói. Cô sao đâu mà, em chỉ cần băng bó lại dùm anh là được rồi mà, nếu cô anh sẽ nói với mọi người là em làm cho anh bị thương đó, đến lúc đó em hiểu hậu quả của mình rồi đó, Trọng Kỳ cười nham hiểm nói. Anh, nó lúng túng cô biết nói sao. Đúng là bạn tốt với nhau lúc nào cũng lấy cớ này viện cớ nọ để hăm dọa ép buộc người khác phải làm theo ý mình. Ở một nơi xa xăm có một người con trai bất chợt. Ác xì, cậu cô sao chứ? Hoàng Quân Hạo Thiên đang đọc sách trên sofa quay sang nhìn hắn. Cô biết nữa, tự nhiên tớ thấy trong lòng sao sao cứ như có ai đang nói xấu mình vậy, hắn cau mày nói. Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, nói xong Hạo Thiên tiếp tục đọc sách. Trở lại sân trường, anh đợi tôi một lát để tôi vào tủ lấy hộp băng y tế. Nó nói đoạn chạy nhanh vào hướng tủ để dụng cụ học tập của mỗi học sinh. Một lát sau nó quay lại, trên tay là một hộp chứa dụng cụ sơ cứu, nó ngồi kế bên Trọng Kỳ nói giọng có chút ngập ngừng. Vậy bây giờ để tôi sơ cứu cho anh nha. Anh, xê, ởi áo ra đi. Ừ, Trọng Kỳ thấy khuôn mặt thoáng chút ửng hồng của nó khiến anh buồn cười lắm nhưng cố nén lại, anh nhẹ nhàng cởi từng khuy áo. Anh cố chịu đau một tí nha. Nó mở hộp y tế ra, lấy một miếng bông gòn đã nhúng oxy già chấm chấm nhẹ vào vết thương, cũng may lúc vừa rồi tên đó chỉ đâm vào vai nên cô mất máu nhiều nhưng con dao thì nằm trên vai nên nó biết làm sao để sơ cứu. Thấy vẻ lóng ngóng của nó, Trọng Kỳ quay sang hỏi, có việc gì à? Là, con dao nó, Trọng Kỳ quay lại thấy con dao đang cắm vào lưng mình nhưng cô quá sâu, anh tươi cười. Còn cười được hay thật, nói, vậy em rút nó ra dùm anh đi. Hả, tê, ôi r, út con dao ra, cô tôi cô dám làm đâu, quả thật tôi ước mơ làm một bác sĩ khi lớn lên nhưng giờ tôi cô dám làm chuyện này đâu, lỡ anh. Đai, chết, thì sao, cô sao chết trong tay của người đẹp thì có sao đâu, Trọng Kỳ nháy mắt nói. Bó tay với cái ông này, anh còn đùa được nữa à, nó bực mình nói, chứ giờ em cô rút ra để như thế nó càng, chảy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, máu nhiều thì anh cũng chết hả. Thôi thì em cứ rút ra đi, có gì anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Nó suy đi nghĩ lại một lúc quyết định liều một phen, nó đưa tay về phía cây dao cầm cán sau đó rút ra một cách dứt khoát. Khuôn mặt của Trọng Kỳ cũng đã bắt đầu xanh, môi khô nứt, có lẽ anh đã quá kiệt sức. Sau khi rút cây dao ra, nó lấy khăn lau máu đang chảy ra, dùng bông có dính thuốc đỏ chà nhẹ vào vết thương. Mọi động tác của nó nhanh nhưng rất thuần thục, sau một lát rửa vết thương nó dùng băng gạt đắp vào vết thương và cắt một mảnh băng keo y tế cố định miếng gạt. Xong nó thở phù lau những giọt mồ hôi đang thấm trên trán của nó, ngắm nhìn thành quả của mình nó cười tươi quay sang Trọng Kỳ thì lúc này anh cũng đang nhìn nó. Bốn mắt bất chợt chạm vào nhau. 1S, 2S, 3S, nó vội quay sang chỗ khác chỉnh giọng mấy lần để cô bị lạc giọng, Trọng Kỳ cũng quay đi hướng khác, miệng khẽ nở một nụ cười tỏa nắng khác xa nụ cười mà anh từng dành cho bất kỳ cô gái nào. Tôi, đã giúp anh rửa vết thương rồi, tôi đã xong nhiệm vụ rồi nên tôi về trước đây. Nó nói định bước đi thì Trọng Kỳ vội cất giọng, này em định bỏ anh ở đây mà đi hay sao? Ủa, anh chỉ bị thương ở vai chứ đâu có bị thương ở tay đâu mà anh kêu tôi đưa về. Nó quay lại nói, nhưng anh chạy xe mà tay thì đau làm sao lái xe, em phải có trách nhiệm trong việc này chứ. Trọng Kỳ giờ khóc giờ cười nói, Thôi được rồi, coi như làm phước vậy. Nó than thở bước đến đỡ Trọng Kỳ. Trên đường, có một cô gái mặc một chiếc váy có khuôn mặt trong sáng đạp xe chở một chàng trai có khuôn mặt tựa thiên thần. Và người đó cô ai khác chính là nó và Trọng Kỳ. Thật ra ban đầu Trọng Kỳ dẫn nó đến nhà xe thì nó chợt phát hiện cái xa mà anh nhắc đến cô phải là xe đạp hay xe đạp điện. Chậc chậc, người ta là người thừa kế tập đoàn hàng đầu thế giới về ngành trang sức mà đi học bằng xe đạp à. Trọng Kỳ có ý nhờ nó chạy xe chở anh về nhà thì nó rụt rè thú nhận là nó có biết chạy xe nên bây giờ nó phải lết cái thân nhỏ nhắn của nó ra đạp xe chở tên Trọng Kỳ này về tới nhà. Trên đường nó cô ngừng than thở oán trách ông trời sao nỡ đối xử với nó như thế, thì phía sau lưng nó có một người đang có tâm trạng cực kỳ tốt. Két, nó thắng xe trước một biệt thự rất lớn, lớn hơn biệt thự của cô Liên cô chừng. Nó mồm chữ A mắt chữ không cô thốt nên lời. Trọng Kỳ thấy thái độ của nó như thế thì buồn cười lắm, anh bước xuống xe nhấn chuông cửa. Một lát sau, từ trong nhà bước ra một bà hình như là quản gia ra mở cửa. Mừng cậu chủ đã về. Quay sang nó, bảo Ngọc hay là em vào uống nước một lát hả về. Cô cần đâu, tôi còn phải có việc nữa nên cô dám làm phiền, vậy nha tôi đi trước. Nói xong nó phóng đi luôn. Này, Trọng Kỳ chưa kịp gọi nó lại thì đã thấy nó mất dạng phía sau hàng cây, bà quản gia lúc này mới phát hiện Trọng Kỳ đang bị thương, chiếc áo khoác bị sẫm một khoảng. Chết rồi, cậu chủ cậu lại bị thương rồi phải cô? Thật là bà quản gia đỡ cậu vào nhà. Cô sao cháu còn đi được mà bà, cô cần phải làm quá lên như thế đâu. Nói xong Trọng Kỳ bước vào nhà, trước khi đi cậu còn quay lại nói bà giúp cháu gọi bác sĩ đến nha. Đến phòng mình anh khẽ nằm xuống, thật là một ngày đáng nhớ. Từ chuyện Hoàng Quân phải vào bệnh viện đến việc nó bị phục kích và anh bị thương. Thật mệt mỏi, nhưng khoan đã, đúng rồi, vừa nãy mình có nhìn thấy hình xăm của bọn côn đồ, là bang Đác Ca. Được lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi nghĩ ngợi anh móc trong túi ra chiếc đờ ti gọi cho một người. Anh hãy tìm và điều tra giúp tôi bang Đác Ca đang được ai thuê làm việc. Xong, anh bước nhanh vào phòng tắm. Bang Đác Ca, bốp bốp, vô dụng, có một đứa con gái mà cũng cô bắt được là sao, một giọng nữ vang lên. Thành thật xin lỗi cô, bọn tôi thật cô ngờ con nhỏ đó có võ mà nó còn có người giúp đỡ nó nữa, tên cầm đầu cúi đầu nói. Đó là điều tôi muốn các người phải làm, bằng mọi giá phải bắt cho được huynh Bảo Ngọc về đây, nên nhớ tôi muốn nó phải còn sống khi về đến đây. Nếu như cô bắt được nó thì các người đừng hòng nhận được một đồng nào từ tôi. Cô gái đó nói xong miệng nở một nụ cười ma mị, tay cầm ảnh nó bóp nát. Là mày gây sự với tao trước đó, đừng có trách tao Huỳnh Bảo Ngọc. Cách chương.